Chắc là tùy duyên thôi à, trước mắt thì không định sinh, anh Quý cũng ủng hộ suy nghĩ của cháu. Dương Dương và Nguyên Nguyên đều rất ngoan, dù không sinh con thì cháu cũng chẳng tiếc nuối lắm. Chật, thím thấy người mẹ kế như cháu có thể đi làm Bồ Tát được rồi đấy. Mẹ kế nào mà không muốn tự mình sinh một đứa để ổn định địa vị trong nhà. Tống thời Hạ Triêu. Nhà Thanh cũng sụp đổ rồi, trong nhà lại không có ngôi vị hoàng đế cần thừa kế thì cần gì phải sinh con để ổn định địa vị chứ. Thím Phùng cũng cười. Giáo sư Quý chỉ biết kiếm tiền, trong nhà cháu là người có địa vị cao nhất, lại thân thiết với hai đứa trẻ như vậy, không muốn sinh cũng chẳng sao. Người nhà của nhân viên quan trọng muốn đi ra thì phải xin phép trước, quá trình tốn mất nửa tiếng. GTV. Xung quanh trường học thôn xóm, Thím Phùng liên lạc với xe chở hàng bên thu mua của hậu cần rồi đi ra. Người phụ trách bộ hậu cần thấy Tống Thời Hạ thì cười chào hỏi. Đây chính là đồng chí Tống đúng không? Giáo sư Quý đã liên lạc với chúng tôi mua máy giặt với máy may giúp cô, hôm nay cũng vừa trở về. Lát nữa chúng tôi đưa về nhà cho cô nhé. Không ngờ hiệu suất của họ lại nhanh như vậy. Tống Thời Hạ thật lòng rất biết ơn bọn họ. Cảm ơn, mọi người vất vả rồi. Quần áo dơ trong nhà đã chất thành nửa đống, cuối cùng cô cũng đợi được máy giặt. Người phụ trách cười lớn, xua tay nói, không vất vả, thuận tay thôi ấy mà. Sau khi lên xe, thím thẩm tự mình giới thiệu Tống Thời Hạ. Mọi người đều rất tò mò về cô, đây chính là cô gái đã lấy giáo sư Quý đó. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 63, chương 63. Đề tài câu chuyện của mọi người đều tràn ngập thiện chí, không vì Tống Thời Hạ là người nhà quê mà khinh thường hạ thấp cô. Xem ra, người có tam quan bình thường vẫn khá nhiều. Tuy cô không thích cái hoạt động như tám chuyện này, nhưng cũng không ghét nó cho lắm. Trước khi xuống xe, mọi người hẹn thời gian địa điểm trở về với lái xe xong thì tách ra. Thím Phùng muốn đến nhà cháu mình, Tống Thời Hạ lại định đến bưu điện một chuyến. Hai người hẹn gặp nhau ở cửa hàng bách hóa lúc 2 giờ. Từ trường học vào thành phố phải ngồi ô tô hơn 2 tiếng đồng hồ, giờ đã là 11 giờ, bụng Tống Thời Hạ đã trống trơn. Cô thuê một căn nhà dân, một ngày 8 xu, trong nhà chỉ có một cái giường gỗ và một cái bàn. Tống Thời Hạ lấy đồ định gửi về quê nhà ra đặt lên bàn, lại đặt mấy thùng đựng trái cây muốn bán xuống đất. Sau khi đến bưu điện gửi tiền và đồ cho người nhà, Tống Thời Hạ bèn tìm một quán ăn chuẩn bị ăn cơm trưa. Cô đến một quán mì trang hoàng khá cũ, nhưng biển hiệu lại ghi đây là cửa hiệu lâu đời. Đừng thấy trang trí trong quán tồi tàn mà lầm, mấy năm sau nơi này thuộc khu quy hoạch của nhà nước, ông chủ đúng chuẩn phất lên luôn. Tống Thời Hạ vào quán gọi một phần mì tương hành, mì thế mà lại bán theo lạng, một hào ba một lạng. Cô gọi hai lạng mì, một bát mì cán tay to rưới một lớp tương vừng, lại rải thêm hành lá sắc nhỏ. Trông thì không có gì đặc sắc, chỉ là mì trộn tương vừng đơn giản. Nhưng mùi tương vừng thơm lừng lại không ngừng chui vào trong lỗ mũi người ăn. Tống Thời Hạ vội vàng cầm lấy đôi đũa nếm thử. Sợi mì làm thủ công dai mềm, nước sốt tương vừng được pha chế đặc biệt thơm ngon đầy dư vị. Chưa đến 10 phút mà cô đã ăn xong một bát mì to hơn cả đầu mình. Tống Thời Hạ ăn xong mới phát hiện dáng vẻ ăn uống của mình có hơi bất lịch sự, cũng may chủ quán là hai vợ chồng già nên không chú ý tới cô. Tống Thời Hạ xoa bụng, không hổ là thương hiệu lâu đời. Món ngon nút trong khu dân cư hay ngõ nhỏ như thế này đúng là không ngoa. Cô thanh toán tiền xong thì nhớ kỹ tên quán ăn này, lần sau đến sẽ ăn tiếp. Kiếp trước, đầu bếp của cô đều là những đầu bếp 3 sao về hữu của nhà hàng Michelin, cô đã nếm hết các món ngon trên thế giới. Hôm nay, không ngờ cô lại ăn như dân chạy nạn bị bỏ đói mấy ngày liền trong quán mì này. Vẫn chưa tới 12 giờ, tranh thủ còn sớm, Tống Thời Hạ bèn thuê một quầy hàng ở cổng chợ. Rồi cho bà lão ở sạp bên cạnh 5 xu nhờ bà ấy trông quầy giúp. Một lúc sau, cô tìm người lái xe ba gác chở mấy thùng trái cây mình định bán đến. Tống Thời Hạ thanh toán xong tiền, còn thuận tay cho đối phương hai quả táo. Bác Tài, bác đừng chê nhé. Bác Tài không chịu nhận lấy, không được, cái này đắt lắm, trái cây tươi như vậy tôi cũng không nỡ mua đâu. Tống Thời Hạ khuyên. Bác cứ cầm đi, đây đều là trái cây cháu mua sỉ bên ngoài về. Rẻ hơn chỗ chúng ta nhiều. Bác lái xe ba gác không nói lại cô, cẩn thận cất trái cây vào trong túi treo ở đầu xe. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 64, chương 64. Quầy hoa quả của Tống Thời Hạ nhanh chóng đón khách ghé ngang. Lý do rất đơn giản, hiện giờ trong chợ có rất ít chủng loại hoa quả, muốn ăn một loại hoa quả khác biệt, dù có tiền cũng không mua được. Có một bà cụ cầm giỏ rau ngồi xổm xuống trước mặt Tống Thời Hạ chọn chọn lựa lựa. Cô gái, hoa quả của cô bán thế nào? 5 đồng nửa cân à, mỗi người chỉ được mua 1,5 cân thôi. Bà cụ trợn tròn mắt, bỗng nhiên giọng nói cũng cao lên. 5 đồng á? Thịt lợn có 9 hào, nửa cân đường trắng 8 hào, giá hoa quả của cô cao hơn cả đường và thịt à? Tống Thời Hạ kiên nhẫn giải thích. Bà ơi, tục ngữ có câu tiền nào của nấy, bà xem hoa quả của cháu có tươi ngon không ạ? Cô cũng cố ý nói to hơn. Đây đều là hoa quả tươi mới hái từ trong vườn ra, cháu lập tức mang đi bán, bỏ lỡ là không mua lại được nữa đâu. Cháu không biết giá thị trường, chỉ trồng một ít ở nhà, cháu còn phải giữ phần lại cho người nhà ăn. Giọng nói của bà cụ thấp đi, có một người đàn ông tay kẹp cặp công văn chen vào. GTV. Có được ăn thử dâu tây không? Tống Thời Hạ đưa cho anh ta một quả. Không phun thuốc, anh cứ yên tâm ăn. Người đàn ông ăn thử một quả dâu tây, lập tức lấy tiền ra. Cho tôi 2,5 cân dâu. Tống Thời Hạ lắc đầu. Mỗi người chỉ được mua 1,5 cân, hoa quả của tôi đều được ăn thử rồi mới bán, anh ăn thử chắc cũng biết rõ ăn rất ngon phải không? Người đàn ông vội vàng đưa tiền, 1,5 cân thì 1,5 cân, lấy cho tôi đi. Tống Thời Hạ đã lấy túi đựng thực phẩm từ trước, cân cho anh ta 1,5 cân dâu tây. Chiếc cân điện tử này là đồ thuộc về không gian của cô. Người đàn ông xách túi dâu rời đi, bà cụ vẫn không tin có người sẽ bằng lòng bỏ ra 5 đồng mua hoa quả. Cô khuyên bà ấy, bà ơi, nếu bà nghi ngờ thì ăn thử một quả dâu tây đi à. Có lẽ bà cụ là người địa phương, cũng không keo kiệt trong chuyện tiêu tiền. Bà lão bán tín bán nghi, nhận lấy quả dâu tây Tống Thời Hạ đưa. Bà ấy cắn một miếng, lập tức thay đổi sắc mặt. Sao dâu tây này lại ngọt như nước đường như thế chứ? Lúc bà cụ to tiếng hỏi thăm, biết giá bán hoa quả 5 đồng nửa cân, xung quanh cũng có mấy người vây xem hóng hớt. Bà ấy còn muốn ăn thêm một quả nữa, Tống Thời Hạ cười như không cười nhìn bà ấy. Cho tôi nửa cân dâu tây. Bà cụ nhìn về phía anh đào. Anh đào này to như vậy, có ngọt không? Tống Thời Hạ cân dâu tây cho bà ấy, bà có thể ăn thử 2 quả anh đào à? Bà lão lập tức ăn thử quả trái, sắc mặt lại thay đổi ngay lập tức. Ôi trời ơi, sao cả anh đào cũng ngọt thế? Cho tôi mấy lạng anh đào đi, à không nửa cân đi. Bà lão vẫn chưa dừng lại. Mận có chua không? Cháu hái 2 ngày trước, có thể hơi chua đó, nhưng để 2 ngày thì ăn ngon hơn. Bà cụ nghĩ đến con dâu mang thai ở nhà thích ăn chua. Con trai đi theo người ta ra ngoài làm việc, tháng trước gửi về 1,000 đồng. Dù sao cũng chỉ là 3 cân hoa quả, lỡ như sau này muốn mua ăn cũng không còn nữa. Bà ấy cắn môi quyết định, được, lấy cho tôi thêm nửa cân mận. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện .org Chương 65. Mọi người đứng nhìn bà lão từ chất vấn cho đến trả tiền chỉ sau 2 lần ăn thử. Nếu không phải vì bà ấy thường xuyên mua rau ở chợ, mọi người đã quen với bà ấy thì chắc đều nghi ngờ, cảm thấy bà ấy không đáng tin. Hoa quả chỗ này ngon vậy sao? 5 đồng cũng đủ ăn một bữa ngon rồi. Bà ấy nghĩ đến dâu tây ngọt như mật, miệng không khỏi ứa nước bọt. Bà lão không cam lòng khi chỉ có một mình bà ấy tốn nhiều tiền mua hoa quả như vậy. Chỉ cần thử là biết, trông cô gái này lạ mặt, không chừng chỉ bán mỗi lần này, tranh thủ đi. Có người bị bà lão kích động, gia đình cũng có chút tiền, bèn nói, để tôi thử xem. Người trẻ tuổi kia ăn thử một quả anh đào và một quả dâu tây, vừa cho vào miệng thì người đó đã trợn tròn mắt, vẻ mặt bất ngờ. Quả này ngọt quá! Dâu tây ngọt như nước đường vậy! Ngon vậy sao? Ngọt như nước đường á, tôi thấy anh có ý với con gái người ta chứ gì? Thanh niên kia lập tức đỏ mặt phản bác. Biến đi! Các anh muốn tin hay không thì tùy, bà chủ cho tôi 1 cân dâu tây, nửa cân anh đào. Có người thấy hoa quả đắt như vậy mà 3 người mua liên tiếp như thế, có lẽ là ngon thật. Mọi người 1 truyền 10, 10 truyền 100. GTV. Chẳng mấy chốc người trong chợ thức ăn đều biết ngoài cổng ra vào có một cô gái trẻ bán hoa quả vừa hiếm vừa ngon. Không ít người nghe nói thì chạy đến, lúc đó Tống Thời Hạ đã bán gần hết rồi.

Chương 67. Quý học nhai không cho là đúng, ông ăn hết quả này đến quả khác. Sao dâu tây này lại ngọt như vậy, đợi đến khi ông ăn phải quả dâu chua thì không ăn nữa. Tống Thời Hạ gặp Thím Phùng ở chỗ đã hẹn trước, Thím Phùng đưa mấy cái bánh bao nóng hổi cho cô. Cháu dâu thím làm đó, cháu ăn thử đi. Tống Thời Hạ không muốn ăn lắm, ăn hết bát mì lớn kia làm cô vẫn còn no. Cháu vừa mới ăn cơm xong không bao lâu, hiện giờ bụng cháu không chứa nổi nữa. Cháu ăn gì vậy? Sao còn ăn cơm bên ngoài chứ? Biết trước như vậy thì thím đã dẫn về nhà cháu của thím rồi. Tống Thời Hạ vội giải thích, là họ hàng của cháu mời, ăn một bát mì lớn. Thím biết ngay mà, cháu nấu ăn ngon như vậy chắc chắn không quen ăn đồ ăn bên ngoài. Hai người vừa nói chuyện vừa vào cửa hàng bách hóa. Cháu muốn mua gì không? Tống Thời Hạ muốn mua một ít vải đẹp, thuận tiện mua thêm mấy món quần áo may sẵn đẹp đẹp. GTV. Cháu xem đã. Cô không chắc chắn lắm về kiểu dáng quần áo ở cửa hàng bách hóa. Đúng như cô dự đoán, cô không thích kiểu dáng quần áo ở cửa hàng bách hóa lắm, nhưng lại thích một số vải vóc ở đây. Thím Phùng khó hiểu, cháu mua nhiều loại vải như vậy làm gì? Không chọn được bộ nào, cháu chỉ có thể mua ít vải về tự may thôi à. Căn nhà gỗ trong không gian của cô có tủ quần áo, đựng quần áo bốn mùa trong năm của cô. Nếu như mùa đông lạnh lẽo cô có thể sẽ phải lấy áo lông ra, chỗ quần áo còn lại thì không tiện lấy ra. Thím Phùng nhìn cô chọn 5-6 loại vải kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Cháu mặc được mấy cái này sao? Tống Thời Hạ nhìn xung quanh, tranh thủ mua hết một lần luôn, lần sau không cần đến nữa. Thím Phùng hiểu ra, Tiểu Tống không định thường xuyên vào thành phố nên mới muốn mua một lần cho xong, bà cũng giúp đỡ chọn vải với cô. Tống Thời Hạ lại đến khu đồ dùng hàng ngày mua xà phòng bột giặt và những thứ khác, mua cả dép xăng đang đi mùa hè cho hai đứa trẻ. Thím có biết chỗ nào bán bánh ngọt không ạ? Bánh ngọt à? Món đấy đắt lắm, còn không ngon bằng bánh bò đường đỏ cháu làm. Trước khi ra ngoài cháu đã hứa sẽ mua bánh bông lan cho bọn trẻ, không thể lừa trẻ con được. Thím Phùng hơi chột dạ, bà thường xuyên lừa trẻ con. Thím biết, ngay ở con đường này. Tống Thời Hạ trả tiền xong thì cất vải vào túi, một tay kia khoác ba lô. Thím Phùng nhìn chằm chằm ba lô của cô, túi của cháu rất đẹp, cháu tự làm à? Đây là túi cô tự làm, hình chữ thập trên đó được tự tay cô thêu, nhưng không phải ở thế giới này. Cháu chỉ làm chơi thôi, đường may méo mó lắm. Mới vừa ra khỏi cửa hàng, lại có một tiếng hét của phụ nữ vang lên. Có cướp. Tống Thời Hạ muốn kéo Thím Phùng tránh đi nhưng không kịp. Tên cướp giật túi xách xong thì xông thẳng về phía các cô. Người đàn ông kia tóc bết dầu, râu ria xồm xoàm, nhìn vào đã thấy bặm trợn không dễ treo vào rồi. Tống Thời Hạ đẩy Thím Phùng ra, lúc tên cướp kia chạy ngang qua thì cô nhanh chóng giơ chân ra. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 68. Chắc là tên cướp kia không ngờ sẽ có người dám giơ chân ra ngáng chân mình. Gã không có đề phòng, theo quán tính ngã nhào về phía trước, lăn quay mấy vòng, cái túi vừa giật được cũng văng ra ngoài. Tống Thời Hạ nhanh chóng móc ra chai xịt nước ớt cô dùng để phòng thân trong túi ra. Lúc người phụ nữ kia đuổi theo hét lớn trong túi hắn ta có vũ khí. Tống Thời Hạ đã phản ứng cực nhanh, giơ chai ra xịt thẳng vào mặt đối phương. Trước kia cô mua sẵn nhưng không có cơ hội dùng tới, không biết xịt trúng mặt người xấu thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng tên này là cướp. Không đáng để đồng tình, cứ xịt thoải mái. Tên cướp kia đau đớn ôm mắt lăn lộn dưới đất, một thanh vũ khí màu đen rơi ra từ trong túi quần của gã. Tống Thời Hạ giật mình, không ngờ gã lại mang theo vũ khí nguy hiểm như thế. Cô đá bay vũ khí, không cho đối phương có cơ hội phản kích. Có người qua đường nhặt lên giúp, cuối cùng người phụ nữ kia cũng đuổi tới, nhặt túi xách của mình lên. Cô ấy vừa khóc nên lớp trang điểm trên mặt đã tèm lem. Dù đang hoảng loạn nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Cảm ơn đồng chí, đồ trong túi xách thật sự rất quan trọng với tôi, thật sự rất cảm ơn cô. Có người dân nhiệt tình đã chạy đi báo công an từ trước, đồng chí công an cũng nhanh chóng chạy tới. Biết có người cướp giật trên đường, bọn họ nhanh chóng bắt tên cướp đang nằm dưới đất lại. Thím Phùng lúc bị đẩy ra đã không kịp phản ứng gì khác nữa. Chờ tới lúc bà lấy lại tinh thần thì đồng chí Tiểu Tống đã đối đầu với tên cướp kia. Khi nhìn thấy vũ khí rơi dưới đất, hai chân bà như nhũn ra, ngồi quỳ dưới đất. Cũng may còn kịp vịn cột đèn ở bên cạnh nên mới không bị xấu mặt ở nơi công cộng. Biết tin đồng chí Tiểu Tống cũng bị đưa vào đồn công an lấy lời khai, Thím Phùng cũng vội vàng đi theo. Đồng chí cảnh sát, hai người chúng tôi đều là người nhà của giáo sư Đại học Yên Kinh, chúng tôi còn phải tranh thủ quay về trường nữa. Tống Thời Hạ nhẹ nhàng trấn an bà. Thím à, đồng chí cảnh sát chỉ lấy lời khai của cháu thôi, sẽ xong ngay thôi ấy mà. GTV. Thím Phùng vẫn còn hoảng. Vậy tôi có đi theo cùng được không? Lúc đó tôi cũng thấy thằng trời đánh kia xông tới, nếu không phải có Tiểu Tống đẩy tôi một cái, tôi cũng đã bị nó tông trúng rồi. Bà thật sự không dám nghĩ tới hậu quả nếu chuyện đó xảy ra nữa, lỡ như vũ khí của đối phương cướp cò thì sao? Công an nghe hai người đều là người nhà của giáo sư thì không khỏi sinh lòng kính nể. Nhất là đối với người thấy việc nghĩa hăng hái xông lên như Tống Thời Hạ, bọn họ lại có ấn tượng tốt hơn nữa. Đồng chí đừng lo, chúng tôi chỉ đưa cô ấy về viết tường trình thôi, xong rồi sẽ tự mình phái xe đưa hai người trở về. Không hổ là người nhà của giáo sư Đại học Yên Kinh, nhìn tư tưởng của người ta cao như kìa. Một cô gái nhỏ bé cũng dám ngăn cản tên cướp cùng hung cực ác trước mặt quần chúng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 69, chương 69. Người phụ nữ bị cướp vẫn còn hoảng loạn nên không để ý tới bên này, cô ấy ôm túi không ngừng khóc. Thanh niên giúp nhặt súng tò mò nhìn thoáng qua Tống Thời Hạ. Cô gái này còn trẻ như thế mà lại là người nhà của giáo sư, là hoa có chậu rồi, tiếc thật. Vào cục công an, chuyện này lại vượt qua dự liệu của cô, tên cướp kia đã có tiền án, là tội phạm đang bị truy nã. Tống Thời Hạ nghe giọng điệu nói chuyện của mọi người, dường như gã đã gây ra chuyện tội ác tày trời gì đó, thậm chí phía công an còn treo thưởng truy nã. Cô hoảng hốt bị dắt đi ghi chép thông tin cá nhân. Nghe nói cô có 2.000 đồng tiền thưởng, chờ tiền thưởng được cấp sẽ tự mình đưa tới cửa cho cô. Cô vươn một chân ra, thế mà còn đắt giá hơn cả cầu thủ quốc gia. Tống Thời Hạ chưa từng nghĩ tới cách kiếm tiền lạ đời thế này, khăn quàng đỏ trước ngực lại càng đỏ thắm hơn. Đến giờ tập trung, mọi người chờ mãi không thấy Thím Phùng và Tống Thời Hạ đến. Lúc đi ra mua đồ bọn họ đều sắp xếp thời gian cả rồi, nên không có ai phàn nàn, chỉ tò mò không biết Thím Phùng với Tống Thời Hạ đi đâu. Chừng 15 phút sau, một chiếc xe công an chạy về phía họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai phạm tội rồi à? Thím Phùng và Tống Thời Hạ bước xuống từ trên xe. Đồng chí công an nhiệt tình tạm biệt hai người bọn họ, cảm ơn hai đồng chí đã phối hợp, làm phiền các đồng chí quá. Thím Phùng xua tay, không phiền toái gì cả, các anh mới vất vả chứ. Tống Thời Hạ và Thím Phùng cảm ơn công an xong thì cũng leo lên xe tải. Mọi người đều tò mò nhìn họ. Thím Phùng thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện vừa rồi, nhấn mạnh chuyện Tống Thời Hạ thấy việc nghĩa hăng hái xông lên kia. Mọi người đều kinh ngạc ồ lên. Tiểu Tống không bị thương đấy chứ? Trời à, sao thằng trời đánh kia còn dám chạy long nhong trước mặt mọi người như thế chứ? Nhất định phải xử bắn mối nguy hại như thế mới được. Loại người như thế giữ lại chỉ tổ thành mối họa thôi, nếu gã còn sống, người dân ai còn dám đi ra đường nữa? Phải phán tử hình ngay mới được. Thím Phùng thở dài. Mọi người không biết cô gái kia khóc lóc thảm thương thế nào đâu, hình như là giúp nhà Tường thu tiền, định mang đi gửi ngân hàng, kết quả bị kẻ cướp để ý. Nghe câu chuyện kia xong, có người cảm khái. May mà có Tiểu Hạ à, cô liều quá rồi đấy, sao lại giơ chân gạt chân tên cướp như thế chứ? Nếu bọn họ gặp phải chuyện thế này, trốn còn không kịp ấy chứ. Tống Thời Hạ vẫn bình tĩnh như thường, cô cười nói với mọi người. Tôi trộm nghĩ dù sao cũng không thoát được, gã cũng chạy về phía chúng tôi, lỡ như gã muốn bắt tôi làm con tin thì làm sao bây giờ? Mọi người gật đầu, cái hiểu cái không? Tống Thời Hạ nhắc nhở. GTV. Mọi người đừng học theo tôi nhé, trong điều kiện không có khả năng tự bảo vệ bản thân thì nên bảo vệ chính mình trước, sau đó hãy nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác. Nếu như cô biết đối phương mang theo vũ khí nguy hiểm như thế, chắc chắn cô sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng cô vẫn sẽ chọn cách hăng hái làm việc nghĩa, chỉ là đổi sang cách khác an toàn hơn mà thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 70, chương 70. Thím Phùng cũng bổ sung. Mọi người cứ nghe lời đồng chí Tiểu Tống đi. Trước khi ra ngoài cô ấy còn mang theo một chai xịt nước ớt cây. Xịt thẳng vào mặt gã cướp kia, khiến gã đau đớn lăn ra đất kêu gào, cũng làm rơi vũ khí, lúc đó tôi suýt nữa là sợ vỡ tim rồi. Mọi người lại hỏi Tống Thời Hạ tại sao lại cầm chai xịt nước ớt trước khi ra ngoài như thế. Tống Thời Hạ bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta khó mà đề phòng được, phụ nữ ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân. Hôm nay tôi ra ngoài có mang theo 2 tờ 10 đồng, cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị người ta cướp mất, nên dùng ớt với tiêu pha nước thủ sẵn cho yên tâm ấy mà. Cô ấy nói vậy, mọi người đều tin. Đồng chí Tiểu Tống từ dưới quê lên, lần đầu tiên cầm nhiều tiền như thế đi ra ngoài, nhất định rất căng thẳng. Có người nói. GTV. Cô đúng là may mắn mà, về nhà tôi cũng phải là một chai như thế mới được, lỡ như ra ngoài gặp phải chuyện gì cũng được yên tâm. Tống Thời Hạ phát hiện ý thức đề phòng của mọi người rất cao. Nhìn cổng trường đại học ở phía xa, cô đột nhiên nhớ mình quên mất một chuyện. Tống Thời Hạ chán nản nói, ôi, tôi quên mua bánh cho bọn trẻ rồi. Hành hiệp trượng nghĩa xong thì tới cục công an luôn. Thím Phùng An ủi cô, không phải cháu mua rất nhiều đồ cho bọn trẻ rồi à, lần sau mua bù cũng được mà. Tống Thời Hạ lắc đầu. Nói lời phải giữ lời à, cháu phải làm tấm gương cho bọn nhỏ, như vậy bọn nhỏ mới có thể trở thành người thành thật, giữ chữ tín chứ. Cô còn chưa nghĩ ra cách chữa cháy thì người của bộ hậu cần đã đi tìm cô. Đồng chí Tống, máy giặt với máy may nhà cô mua đã đưa đến rồi đấy. Để không làm tốn thời gian của người ta, Tống Thời Hạ lập tức leo lên xe chở hàng. Một đường im lặng, đến cổng nhà, đồng chí lái xe và bảo vệ khiêng máy giặt và máy may vào nhà giúp cô. Máy giặt quần áo để ở hành lang tầng 1, hành lang hơi thụt vào trong nên ánh nắng không chiếu trực tiếp vào đây. Máy may thì đặt trong căn phòng để mấy thùng sách, Tống Thời Hạ đặc biệt dọn đồ, chừa chỗ ngay cửa sổ. Thanh toán tiền cho người ta trong, cuối cùng cũng có thể giặt mớ quần áo bẩn trong nhà rồi. Tống Thời Hạ đặt đồ xuống rồi đi qua nhà hàng xóm đón 2 đứa bé về. Chiếc ba lô căng đầy của 2 đứa bé ban sáng giờ đã vơi đi phân nửa, nhưng 2 đứa có vẻ rất vui, chắc là không xô xát gì với nhau rồi. Hôm nay các con chơi cái gì thế? Quý Nguyên khoe khoang. Ông Tạ dạy bọn con chơi trò ghép vần học chữ ạ, ai thắng sẽ được ăn một miếng hoa quả khô, con với anh trai thắng được nhiều lắm. Tống Thời Hạ buồn cười, quả khô vốn là đồ của 2 đứa, sao thắng được lại còn vui vẻ như thế chứ? Thấy 2 đứa vui vẻ như thế, Tống Thời Hạ lần lượt khen 2 đứa. Quả nhiên trẻ con phải có bạn chơi cùng, hoa quả khô chia cho mọi người ăn cũng được, dù sao trong nhà cũng còn.